Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 74, tang thi tử địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày đặc biệt, trên diễn đàn hiện tại đã có tin tức những người chơi nổi bật được nhiều chú ý đã bắt đầu lục tục đi làm nhiệm vụ nghề nghiệp, vài người đã thành công trong việc nâng cấp nghề, những người chơi bình thường có thể đợi đến LV38 hoặc LV39 hẳn làm cũng chưa muộn, nhưng những người chơi nổi bật, họ bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ để lấy được những phần thưởng nếu không muốn để bị vượt mặt quá xa. Cộng đồng người chơi Á đặc tư đại lục đang xôn xao trong việc sẽ có được gì hay ho khi hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp 3X lần này khác hai lần trước, ngoài những phần thưởng hấp dẫn ra thì họ còn được chuyển nghề, và danh sách những nhánh có thể phát triển của từng nghề đã được nhà phát hành thông báo trên trang chủ. Bên trong thông báo, đại khái có thể thấy được rằng những nghề cơ bản bên trong Á đặc tư đại lục có hai hướng tiến hóa. Thuẫn giáp chiến sĩ, thuẫn đấu sĩ, trọng thuẫn chiến sĩ, mục sư, hắc ám vô sư, quân y, pháp sư, đại hình pháp sư, phù thủy, kiếm sĩ, hắc ám hiệp sĩ, song kiếm, đại đao, cơ giới đại đao, địa chấn đại đao, thương khách, kỵ sĩ, trường thương, cung tiễn thủ, thợ săn, nỏ binh, nguyên tố cung tiễn thủ, xạ thủ, thương xạ thủ, võ sĩ, quyền vương, võ sư, đạo tặc, thích khách, sát thủ, diều đấu sĩ, trọng diều chiến binh, diều thuẫn chiến binh, triệu hồi sư, vong linh triệu hồi sư, dị giới triệu hoán sư, cơ quan sư, cơ giới giáp binh, cơ giới sư. Sau khi chuyển nghề, cung tiễn thủ liền đáng sợ hơn lúc trước nhiều lần, với việc phát triển theo hướng thợ săn sẽ có sủng vật để khắc nghề có kỹ năng ẩn thân, phát triển theo hướng nguyên tố sẽ có được sát thương ma pháp cộng thêm hoặc hiệu ứng khống chế với mỗi skill đều có nội tại nguyên tố bên trong, phát triển theo hướng xạ thủ sẽ có tầm bắn xa và công kích vật lý cao, và cuối cùng là nỏ binh với tốc độ bắn kinh người. Nhưng nói vậy không có nghĩa là những nghề khác kém nguy hiểm hơn, ví như pháp sư, sau khi chuyển nghề liền có skill công kích phạm vi lớn chẳng hạn. Nói chung là sau đợt chuyển nghề này, những người chơi bên trong Á đặc tư đại lục đều đang có những bước chuyển mình lớn, Bách Liễu Thần không thể xem thường khinh suất như xưa nữa. Nhoáng cái lại hai ngày trôi qua kể từ khi người đầu tiên thành công chuyển nghề, cuối cùng Bách Liễu Thần cũng đã đạt đến LV30. Thông báo nhiệm vụ nghề nghiệp liền ngay lập tức đến ngay sau khi Bách Liễu Thần đạp LV30. Chúc mừng người chơi Bách Liễu Thần thành công đạt LV30. Nhiệm vụ nghề nghiệp 3 đã được khởi động, mời người chơi đến nhà thờ tại bất kỳ tòa thành nào để có thể nhận nhiệm vụ, lưu ý, hoàn thành nhiệm vụ tại LV càng thấp, phần thưởng càng phong phú. Sau khi nhận toàn bộ thông báo, Bách Liễu Thần ngay lập tức liên lạc với Nevermore. Này, cậu đang ở đâu thế? 15 giây trước tôi còn đang trong giấc mộng. Ha ha, làm phiền cậu rồi, mà có chuyện gì thế? Giọng Nevermore vẫn còn đang ngáy ngủ. Tôi phải đi làm nhiệm vụ nghề nghiệp, có thể sẽ mất khá nhiều thời gian đấy, cậu giúp tôi dừng lại mọi hoạt động ngày mai nhé. Không thành vấn đề, chúc anh may mắn nhé. Kết thúc liên lạc với Nevermore, Bách Liễu Thần nhanh chóng di chuyển đến nhà thờ của Hắc Vũ Thành để nhận nhiệm vụ. Bước ra khỏi nhà thờ với một quyển trục nhiệm vụ trên tay, Bách Liễu Thần liền mở bảng thuộc tính của mình ra, chia 10 điểm thuộc tính tự do vào 7 điểm ma pháp và 3 điểm nhanh nhẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Bách Liễu Thần nhanh chóng kiểm tra lại những thứ cần thiết để đi vào bên trong phó bản nhiệm vụ, sau đó hắn không hề do dự mà sử dụng quyển trục truyền tống của nhiệm vụ để đi vào bên trong phó bản nhiệm vụ. Không gian chung quanh vặn vẹo, thanh âm hệ thống quen thuộc vang lên. Chào mừng người chơi Bách Liễu Thần đến với tang thi tử địa. Khung cảnh phó bản tang thi tử địa hiện lên trước mắt hắn, chung quanh nơi này là một loạt những bia mộ bám đầy bụi đất, phía xa xa chính là một cầu thang dẫn xuống dưới lòng đất, có lẽ con boss của nơi này đang ở dưới đó chờ Bách Liễu Thần. Quan sát chung quanh đây một lượt, khoảng đất bên trên những nắm mộ có dấu hiệu bị đào xới, có vẻ như là, mà khoan đã. Mặt đất phía trên những nắm mộ chợt bắt đầu nhúc nhích, hiện tại thì không còn là những gì mà Bách Liễu Thần nghĩ nữa mà đã thành sự thật luôn rồi, một loạt những con tang thi với giỏi lúc nhúc bên trong người từ dưới mặt đất trồi lên, đây chính là lý do vì sao mà mặt đất ở đây lại trông có vẻ mới bị đào xới qua. Bách Liễu Thần nhanh chóng kiểm tra thông tin những con tang thi vừa trồi lên này. Tên, tang thi, cấp tinh anh quái vật, nhiệm vụ, LV, 32, HP, 50.000. Quét ánh mắt đếm qua một lượt chung quanh chỗ này cũng phải có 50-60 con ấy chứ, mặc dù đông thì đông nhưng tốc độ của những con tang thi này khá chậm chạp, chỉ cần không bị bao vây, hắn có thể từng con một mà tiêu diệt hết. Nhanh chóng di chuyển đến rìa bản đồ, 3 giây sau khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt, thân ảnh của Bách Liễu Thần biến mất để lại những con tang thi đang không ngừng tìm kiếm chung quanh. Tìm lấy một vị trí thích hợp, Bách Liễu Thần không do dự mà đâm thanh long nha đang cầm trên tay phải vào hậu tâm một con tang thi đang đứng khá tách biệt với những con còn lại. một cái sát thương vật lý 794 bốc lên, lôi điều kích hoạt một cái sát thương ma pháp 892 điểm, sau đó là quá tải với một cái sát thương ma pháp 167 điểm bốc lên. Tận dụng 2 giây thời gian khống chế cứng, Bách Liễu Thần liền nhắm về phần gáy của con tang thi mà điên cuồng công kích tới, những con tang thi gần đó lúc này mới để ý động tĩnh ở đây đó thì chậm chạp đi tới. 2 giây thời gian trôi qua, thanh HP của tang thi đã tụt xuống hơn 10, tang thi sau đó liền chậm chạp mà quay người lại hướng về phía Bách Liễu Thần công kích tới. Một chảo cào đi qua, Bách Liễu Thần tiếp tục lách người né và cũng không quên phản công trở lại. Không bao lâu sau đó, một con tang thi khác đã tiếp cận từ phía bên trái Bách Liễu Thần, sau đó chộp lấy tay của hắn và há mồm cắn tới. Thay vì giật ngược tay ra, Bách Liễu Thần bước về phía bên trái một bước, sau đó lắc mạnh cù trỏ vào mồm con tang thi trước khi nó kịp cắn hắn. Giật một trỏ vào mồm con tang thi, Bách Liễu Thần lần nữa không hề do dự mà nhanh chóng đâm thanh long nha trên tay phải vào mắt nó, hiệu ứng không chế cứng của lôi điều kích hoạt định trụ nó lại trong vòng 2 giây. Mặc dù đưa ra phản ứng rất nhanh nhưng Bách Liễu Thần vẫn bị tang thi để lại 5 đạo vết cào trên tay, một cái sát thương vật lý 34 điểm bốc lên trên đầu hắn, sau đó Bách Liễu Thần nhận ra rằng trên thanh trạng thái của mình liền xuất hiện một cái trạng thái tiêu cực, sử dụng một cái bánh bao hồi HP, Bách Liễu Thần nhanh chóng kiểm tra sơ qua thông tin. Tên, tang thi độc, mỗi giây sẽ khiến cho người nhiễm độc bị trừ đi 20 điểm HP, đặc biệt nếu chúng độc từ 2 hoặc nhiều mục tiêu khác nhau, điểm sát thương gây ra sẽ cộng đồn 10 điểm 1 giây mỗi mục tiêu cộng dồn. Thời gian duy trì trạng thái, 15 giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh chóng những con tang thi khác đã tiếp cận đến, Bách Liễu Thần tranh thủ công kích con tang thi trước mặt thêm vài cái rồi kích hoạt quá tải, một cái sát thương ma pháp hơn 5.000 điểm bốc lên trên đầu con tang thi, thanh HP của nó ngay lập tức tụt xuống dưới 50. Kích hoạt xong quá tải, Bách Liễu Thần không tiếp tục ham chiến nữa mà ngay lập tức hủy bỏ trạng thái giao tranh của Hiếu Chiến rời đi trước khi bị bao vây. Tốc độ hồi phục HP của tang thi rất chậm, chỉ 4 điểm trên 1 giây, điều này có nghĩa là Bách Liễu Thần không cần phải cố đấm ăn xôi mà tấn công một mục tiêu duy nhất khi mình vừa hấp dẫn một loạt những con khác đến vị trí của nó mà có thể tấn công từ nhiều hướng khác nhau và cấu máu nhiều con một lúc. Một lúc sau khi tìm được vị trí thích hợp, Bách Liễu Thần lần nữa hướng về phía một con tang thi khác mà công tới. Vài giờ sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng Bách Liễu Thần cũng hạ được con đầu tiên, và bên trong đám tang thi cũng có những con đang hấp hối, nhưng ác cái là hiện tại bọn chúng đang dần tụ chung lại một chỗ, đánh con này lại phải đề phòng con kia, nói chung là rất khó. Tiếp tục nhìn những con tang thi một chút, sau đó Bách Liễu Thần nhanh chóng tiến về phía một cái bia mộ rồi hắn ta không ngừng gõ liên tục lên trên đá. Thanh âm không ngừng phát ra rồi hấp dẫn sự chú ý của tang thi đến đây, những con tang thi không nhìn thấy thân ảnh của Bách Liễu Thần nhưng vẫn theo bản năng đi về phía phát ra tiếng động. Cảm thấy hấp dẫn sự chú ý như vậy đã đủ, Bách Liễu Thần dừng lại gõ lại rồi không một tiếng động áp sát đến con tang thi đi đầu. Bằng cách chia cắt đàn tang thi này ra thành nhiều mảnh, Bách Liễu Thần có thể dần dần tiêu diệt từng con một. Tiếp tục gần 2 giờ chiến đấu, cuối cùng Bách Liễu Thần cũng hạ hết được những con tang thi, ngoại trừ việc trong người nó không có bất kỳ một món trang bị nào rơi ra thì kinh nghiệm cũng rất là khả quan đấy chứ, hiện tại hắn đã đạt đến LV 30-37. Rồi, nhìn quanh một lượt để đảm bảo rằng bản thân không bỏ sót thứ gì, Bách Liễu Thần lần nữa nhắm hướng lối vào ngôi đền phía dưới lòng đất mà đi tới, vừa bước vào bên trong, một cảm giác rợn tóc háy mọc lên. Xuống phía dưới bậc cầu thang, nơi đây trông cũng có vẻ xin xỏ đấy khi toàn bộ vật soi sáng suốt lối đi xuống đều là được chiếc sáng bằng dạ minh châu, vừa rồi khi mới bước vào, Bách Liễu Thần định hôi hết những viên dạ minh châu này, như tiếc là không biết nó được dán bằng cái quái gì đó mà hắn không thể lấy ra được. Bước hết cầu thang, một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt Bách Liễu Thần, phía trước là 6 bức tượng đá đang lừng lững đứng tại đó trong khi đám quái không vì thấy tăm hơi ở đâu. Bỗng nhiên lúc này có tiếng động mạnh phát ra, Bách Liễu Thần liền nghiêng đầu, nhìn về phía tiếng động. Cách chương.